Chàng dệt quyền thế, chương 1773, góc truyện audio.com. Lần này Bùi Nguyên Minh không tiếp tục né tránh nữa mà chính là cóng ngón tay, bản ra mấy phát bịch bịch bịch. Mấy hòn đá vụn bay ra, giống như là đoán trước được đường bay của viên đạn, vô cùng chuẩn xác va chạm với mấy viên đạn kia. Trong chớp mắt trong không trung vang lên những tiếng rầm rầm, những viên đạn kia không có cơ hội bắn lên người Bùi Nguyên Minh, chúng đã sớm nổ tung. Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt Dương Định Siêu hơi thay đổi, hiển nhiên ngay cả chính bản thân anh ta cũng không nghĩ đến Bùi Nguyên Minh lại có thể dự đoán trước được thế công của anh ta. Lúc này đây tay phải của anh ta phất lên, súng trong tay anh ta lại một lần nữa bắn ra. Vèo vèo vèo, động tác của Bùi Nguyên Minh lại càng nhanh hơn, mấy hòn đá vụn kia vừa khéo đối cứng với viên đạn. Rầm rầm rầm, đạn lại một lần nữa bị nổ tung, mà đạn trên người Dương Định Siêu chỉ còn lại một nửa mà thôi. Đúng vào lúc này, cách đó không xa chuyên đến tiếng còi xe cảnh sát vô cùng chói tai, hiển nhiên có người đã phát hiện ra tình hình ở nơi này, trực tiếp báo cảnh sát. Dương Định Siêu không tiếp tục ra tay nữa mà chính là từng bước lùi lại về sau, đồng thời lạnh nhạt nói. Dành con, cậu gặp may đấy, thân thủ cũng không tệ đâu. Đáng tiếc cậu lại đắc tội với thế tử, chuyện ngày hôm nay chỉ là món khai vị mà thôi. Rất nhanh cậu sẽ hiểu rõ tôi còn am hiểu về súng bản tỉa hơn thứ đồ chơi này. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ lấy được đầu của cậu, tốt nhất cậu rửa sạch cổ chờ đi. Giọng nói vừa vang lên, thân hình Dương Định Siêu hơi trùng xuống, nhảy vào trong lùm cây ven đường, một lát sau bóng dáng anh ta đã biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa, không biết rốt cuộc ra sao. Bùi Nguyên Minh không đuổi theo anh ta mà chính là nhìn qua xung quanh, sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa đi anh vừa gọi một cuộc điện thoại, phái một chiếc xe đưa tôi đến chỗ khu quay phim Sơn Vũ. Tôi sợ bên đó xảy ra chuyện. Cùng lúc đó khu quay phim Sơn Vũ, Trịnh Khánh Vân đứng ở trong góc nhỏ run lấy bẩy. Ngay vừa rồi lúc cô ấy và nữ chính Lý Nhược Nam quay phim, sân khấu đã được dàn dựng xong lại đột nhiên sập xuống, chỉ thiếu chút nữa đã rơi trúng người cô ấy. Nữ chính Lý Nhược Nam trực tiếp bị làm cho choáng váng, cách trương.